写给自己的第三封信。你是个要强的人，时时刻刻要求自己做到100%的超出期望值，但是苛求并不是个好现象。你并不是天才，请允许自己犯错，不要太着急，你的努力时间都会帮你兑现。 Bức thư thứ ba viết cho chính mình. Bạn là một người mạnh mẽ, bất cứ lúc nào cũng bắt mình phải trọn vẹn được 100% những kỳ vọng của bản thân. Nhưng nghiêm khắc không phải là điều tốt. Bạn không phải là thiên tài. Hãy cho phép mình phạm sai lầm. Đừng quá vội vàng. Những nỗ lực của bạn, thời gian sẽ hiện thực giúp bạn